xuyên nhanh phản diện cặn bã hoàn lương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trử không đáp lại Giang Đông Lâm, mà đi đến trước mặt chàng trai trẻ vừa mới nhỏ giọng chỉ trích anh cậu muốn làm gì, muốn đánh nhau sao? Chàng trai trẻ kia không ngờ tới Yến Trử sẽ trực tiếp tìm tới cậu ta. Sau khi lui chừng nửa bước chân, nhìn ánh mắt của mọi người bên cạnh, cậu ta cố lấy lại niềm tin, ưỡn ngực và nghình cổ nói với Yến Trử. Cậu mới nói ba tôi là tội phạm lao động cải tạo ấy, tôi muốn nói với cậu rằng ba tôi đã được minh oan rồi. Nếu cậu là sinh viên của Đại học Yến Kinh, chắc cậu đã từng nghe qua tên của ông ấy. Ông ấy là Yến Tuân, giáo sư môn lịch sử văn học. Đây là môn học bắt buộc, có lẽ cậu cũng là sinh viên của ông ấy. Trước khi Yến Tuân bị phê phán, Yến Tuân chính là giáo sư rất nổi tiếng ở Đại học Yến Kinh, trưởng bộ môn lịch sử văn học. Môn học này không chỉ là môn học bắt buộc của các chuyên ngành văn học, lịch sử, triết học mà còn là môn học bắt buộc của những chuyên ngành khác. Bởi vì kỳ thi tuyển sinh đại học vừa được khôi phục, còn có rất nhiều giáo sư vẫn chưa được thả ra, giảng viên Đại học Yến Kinh hiện tại cũng không tính là đầy đủ, ba giáo sư lịch sử văn học phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các chuyên ngành có liên quan đến văn học, lịch sử, triết học, do đó, sinh viên Đại học Yến Kinh đều không mấy xa lạ với những gì Yến Trử nói, cũng không thể nói là khoác lác. Chàng trai trẻ mới vừa tự tin vô cùng lập tức trở thành bong bóng bị xì hơi, giáo sư lịch sử văn học của cậu ta đúng là Yến Tuân. Lúc này cậu ta chỉ cảm thấy thật may mắn vì chàng trai trước mặt không biết tên cậu ta, cho dù có muốn lén lút mách lẻo cũng chẳng biết cậu ta là ai. Hóa ra Yến Trử là con trai của giáo sư Yến, đúng là chuyện không ai ngờ tới. Tiếng xì xầm bên cạnh đã trở nên to hơn. Những người mới vừa nói nấu Yến Trử lặng lẽ nhích người ra khỏi vòng vây, sợ bị anh nhớ rõ mặt. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy, dáng dấp của Yến Trử và giáo sư Yến đúng là rất giống nhau. Khác là giáo sư Yến có tuổi rồi, mà Yến Trử vẫn còn trẻ trung. Nhìn khuôn mặt này của cậu ấy, cuối cùng tôi cũng tin những gì giáo sư trước kia của chúng tôi kể. Ông ấy kể năm đó giáo sư Yến có danh là ánh sáng của Yến Kinh, không chỉ khen ngợi thành tích chuyên môn của giáo sư Yến, còn khen ngợi ngoại hình của thầy ấy. Nghe nói năm đó có rất nhiều giảng viên nữ và sinh viên nữ đều thương thầm giáo sư Yến đó, đáng tiếc giáo sư Yến là người đàn ông tốt, trong mắt thầy ấy cũng chỉ có vợ và con thôi. Lúc trước thầy ấy bị vu oan là phản quốc, còn có rất nhiều sinh viên nữ vì chuyện này mà khóc ròng rã suốt mấy ngày. Còn có chuyện như thế ư? Người xung quanh nhìn Yến Trử, lại nhìn Giang Đông Lâm ở bên cạnh. Đột nhiên ngộ ra những lời Giang Đông Lâm vừa nói mang hàm ý gì. Dì Cao, trong miệng Giang Đông Lâm có lẽ là vợ trước của giáo sư Yến, cũng chính là mẹ ruột của Yến Trử. Nhưng sau khi giáo sư Yến xảy ra chuyện, bà ấy đã tái giá với cha của Giang Đông Lâm. Sau đó dẫn theo Yến Trử đến Giang gia, hoàn cảnh nói không chừng chính là như thế. Vì vậy, mọi người nghĩ đến người phụ nữ có thể không chút do dự mà bỏ rơi người chồng hết mực chung thủy sau khi ông ấy xảy ra chuyện, ấn tượng trong lòng trong phút chốc lại giảm đi rất nhiều, còn nghi ngờ những lời chỉ trích mới vừa rồi của Giang Đông Lâm. Đông Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tốt của Giang Đông Lâm thấy mọi người xung quanh đang chỉ trỏ trỏ họ, không chịu nổi nữa liền ghé sát vào tai Giang Đông Lâm và bất mãn hỏi lại một câu. Chuyện này thì đúng là đã oan uổng Giang Đông Lâm, anh ta hoàn toàn không biết chuyện của cha ruột Yến Trử, trong suy nghĩ của anh ta thì cha ruột của Yến Trử vẫn còn đang cải tạo ở nông trường Tây Bắc, Yến Trử vẫn còn là thành phần có vết nhơ trong lý lịch. Nếu biết cha ruột Yến Trử đã trở về, và lại còn trở thành giáo sư Đại học Yến Kinh, anh ta chắc chắn sẽ không nói ra những lời như khi nãy. Nếu anh ta là người ngu ngốc như vậy, đã không thể nào dỗ dành người phụ nữ khôn khéo như Cao Á Cầm xoay vòng vòng rồi, hơn nữa còn đưa Yến Trử đến nông thôn tham gia đội sản xuất. Giang Đông Lâm siết chặt nắm tay, nhìn chàng trai bình thản thờ ơ đối diện. Bấy giờ mới rời đi có 2-3 năm, rốt cuộc là vì sao Yến Trử lại thay đổi lớn đến vậy? Cách chương.